Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2410, Myriad of Star. Vô số vì sao? Thế giới được tạo nên từ lửa, vô số cây cối đang cháy, đổ rạp với những tiếng rên rỉ buồn thảm, cho bụi che khuất bầu trời, và sức nóng không thể chịu đựng được làm tan chảy sự tỉnh táo của những người vẫn còn chiến đấu. Trong địa ngục vô biên, một Sacred Beast, dã thú thiêng liêng, đang phi nước đại qua ngọn lửa một con hươu trắng tuyệt đẹp với gạc làm từ vàng nguyên chất. Sự hiện diện thánh thiện của nó làm dịu đi ngọn lửa và cứu lấy cây non chưa chịu khuất phục trước trận hỏa hoạn tận thế. Hoa và cỏ xanh tươi mọc lên nơi móng guốc của nó chạm đất. Tuy nhiên, móng guốc bằng ngà của nó lại dính máu và bụi hồng ngọc đã nghiền nát sọ của vô số binh lính của quân đội quỷ. Đột nhiên, một hình bóng hung dữ lao vào con hươu từ bóng tối và khói. Đó là một con báo đen khổng lồ. Đôi mắt nó rực lửa giận dữ giết người. Con báo nhỏ hơn Sacred Beast, dã thú thiêng liêng, nhưng kích thước của nó dường như không quan trọng. Bộ hàm của nó ngoạm vào cổ con hươu trắng, kéo theo những dòng icoi vàng. Hai con thú va chạm và lăn qua ngọn lửa, nghiền nát vô số cây cối. Con hươu xoay sở để hất con báo ra và đứng dậy, cúi đầu để đâm kẻ săn mồi bằng cặp gạc lớn của mình. Ai cơ chảy từ cổ bị rách của nó, nhưng nó vẫn tràn đầy sức sống và sức mạnh khủng khiếp. Trong khi đó, con báo đã bị thương nặng và chảy máu từ hàng chục vết thương khủng khiếp trước khi trận chiến của chúng bắt đầu. Bây giờ, nó gần như không còn khả năng tự vệ trước con hươu đang lao tới. Tuy nhiên, sau đó, hình bóng của con báo đen gợn sóng, và một phần giây sau, nó cũng biến thành một con hươu. Con này đen như đêm, nhưng mặt khác gần như là một bản sao hoàn hảo của Sacred Beast, dã thú thiêng liêng. Trước mặt nó, hai con thú va chạm, gạc của chúng đan vào nhau. Con hươu đen hất con hươu trắng xuống đất và lại thay đổi. Lần này trở thành một con lợn rừng. Ngà của nó cắm vào bụng con hươu, và nhiều ai cơ hơn đổ xuống mặt đất cho tàn. Cuối cùng, trận chiến kết thúc. Sacred Beast, dã thú thiêng liêng, nằm bị xẻ thịt trên giàn thiêu bằng gỗ đang cháy. Và trước mặt nó là một người phụ nữ mặc áo giáp da rách nát. Khuôn mặt tuyệt đẹp của cô dính máu và phủ đầy tro bụi. Những vết thương đáng lo ngại rải rác trên cơ thể cô. Và có một sự trống rỗng kỳ lạ trong mắt cô. Ngọn lửa đang thiêu rụi thế giới. Và trận chiến tiếp tục diễn ra ác liệt xung quanh cô. Nhưng cô dường như không để ý đến cuộc tàn sát. Loạng choạng dữ dội, người phụ nữ lùi lại một bước và ngã xuống. Khi cô ngoặt cố vật lộn để đứng dậy, máu của cô thấm đẫm cho tàn, ngọn lửa bò đến ngày càng gần. Tuy nhiên, trước khi chúng thiêu rụi cô, ai đó xuất hiện từ những tiếng rên rỉ của những cái cây đang hấp hối. Lặng lẽ nhìn xuống cô, đó là một hình bóng cao lớn được bao bọc trong một chiếc áo choàng mơ hồ. Đeo một chiếc mặt nạ đáng sợ bằng gỗ đen bóng. Chiếc mặt nạ gầm gừ một cách hung dữ, nhưng ánh mắt của người lạ đủ lạnh để dập tắt địa ngục bao quanh họ. Một giọng nói nghe như vô số lời nguyền rủa hấp hối vang vọng từ phía sau chiếc mặt nạ. Nói với người phụ nữ, nhìn cô kìa, cô đang chết dần, thật đáng thương, thật đáng thất vọng, đây là tất cả những gì cô có thể làm sao? Đây là tất cả những gì cô là sao? Cô quá dễ dàng. Quá yếu đuối, sao cô dám yếu đuối như vậy? Đối thủ của ta, không có câu trả lời. Một bàn tay bằng sứ xuất hiện từ những nếp gấp của chiếc áo choàng mơ hồ. Bảy ngón tay có móng vuốt nắm lấy cổ áo giáp da rách nát của người phụ nữ và mạnh mẽ kéo cô đứng dậy. Một tiếng gầm gừ đáng sợ vang vọng từ phía sau chiếc mặt nạ, khiến ngọn lửa lùi lại vì sợ hãi. Ngươi thậm chí còn nhớ tên của chính mình không? Đồ khốn đáng thương. Người phụ nữ nhìn chiếc mặt nạ đen một cách lơ đãng. Tuy nhiên, sau đó, một chút nhận ra lóe lên trong mắt cô, môi cô cử động, và cô nói khàn khàn, ngươi, ta đã giết ngươi. Hình bóng đeo mặt nạ cười lớn, ngươi đã làm vậy sao? Ngươi thực sự nghĩ rằng một người như ngươi có thể đã giết ta sao? Rằng ngươi đủ tư cách để giết ta? Ta, Demon of Fate, quỷ cửu số phận, Weaver ném người phụ nữ xuống đất và đứng yên, nhìn cô với một cảm xúc đáng sợ, không thể giải thích được. Sau đó, Demon cao chót vót cúi xuống gần cô và thì thầm bằng 1000 giọng nói xảo quyệt. Chà, có lẽ ngươi đã làm. Có thể ngươi sẽ, rốt cuộc, đó là số phận của ngươi. Và ngươi là Fated, định mệnh. Vậy, nói cho ta biết, giọng của Weaver biến thành một chuỗi những tiếng gầm gừ đáng sợ. Đầy khinh miệt và phẫn nộ. Ai cho phép ngươi chết? Ngươi chưa được phép chết đâu. Đồ khốn, ngươi và ta vẫn chưa xong việc. Vì vậy ngay cả khi mọi sự tồn tại kết thúc, ngươi phải nhớ số phận của mình. Ngươi phải nhớ đến ta. Một bàn tay bằng sứ di chuyển, dập tắt địa ngục xung quanh họ. Ngọn lửa xê hết trong kinh hoàng. Chính ý tưởng của chúng bị dập tắt và xóa sổ khỏi tấm thảm định mệnh mãi mãi. Ngươi có thể quên mọi thứ khác. Mọi người khác ngươi thậm chí có thể quên tên của chính mình. Nhưng đừng dám quên tên của Weaver. Demon of Fate, quỷ cửu số phận, chúng ta phải gặp lại nhau. Ngươi và ta, vì vậy, đến tìm ta ở xe đầu Rem. Cõi bóng tối, đến xem một người như ngươi có thực sự giết được Weaver không. Sau đó, sau khi ngươi đã học được ý nghĩa thực sự của sự tuyệt vọng, thì ta sẽ cho phép người chết. Of the Night, of của 9 người, nghe thấy tên của chính mình, người phụ nữ, of, dường như lấy lại được một phần sức mạnh. Đôi mắt cô lấy lại sự tập trung, và cô liếc nhìn Demon mơ hồ với sát khí đen tối. Lo lắng, Weaver cười lớn và đứng dậy, quay lưng lại với nữ thợ săn đang chảy máu. Tốt hơn rồi, Demon of Fate, quỷ cửu số phận, liếc xuống, rồi từ từ thở ra, vai của họ dường như trùng xuống, và giọng nói kỳ lạ lại vang vọng từ phía sau chiếc mặt nạ đáng sợ. Ngươi có ở đó không? Weaver đứng thẳng dậy và liếc nhìn lên, như thể nhìn thấy thứ gì đó mà không ai khác có thể nhìn thấy. Như thể đang nói với ai đó mà không ai khác có thể nghe thấy. Ngươi đang xem sao? Demon of Fate, quỷ cửu số phận, cười khàn, vậy thì hãy xem cho kỹ, kẻ hậu sinh, để ta cho ngươi thấy, các vị thần chết như thế nào. Và cùng với đó, Sunny đột nhiên nhận thức được chính mình. Chờ đã, Weaver đang nói chuyện với mình sao? Cậu có một phần giây để cảm thấy sốc vô biên. Và rồi, thế giới rực lửa tan vỡ, thay vào đó, một dòng thác hỗn loạn các cảnh tượng đổ vào tâm trí cậu. Quá lớn để cậu có thể hiểu hết. Tất cả những gì Sunny có thể nhận ra là một vài hình ảnh đáng sợ. Một cái cây không thể tưởng tượng được mà rễ của nó là nền tảng của thế giới. Cành của nó nâng đỡ sức nặng của bầu trời. Bị bao bọc trong lửa và cháy bỏng khi một hình dạng rực lửa quấn quanh thân cây khổng lồ của nó. Cưa vào nó với sự tàn nhẫn độc ác, mặt trăng vỡ tan và các vì sao bị dập tắt khi một sinh vật không thể dò được vuốt móng vuốt của nó vào những tòa tháp kiêu hãnh của một lâu đài trắng tuyệt đẹp. Thành phố bên dưới nó chìm trong một trận lụt khi tất cả công dân của nó la hét và chết. Một bóng tối rộng lớn bao trùm hai đội quân vĩ đại trên cát đẫm máu của một sa mạc vô biên. Bản giao hưởng điếc tai của trận chiến kinh hoàng được thay thế bằng sự im lặng hoàn toàn đột ngột, đến mức gây ra một nỗi kinh hoàng thậm chí còn lớn hơn. Một con rồng đỏ vĩ đại lao xuống vực sâu khi ai cơ vàng đổ ra từ cổ bị cắt rời của nó, chìm xuống đáy một vùng biển tuyệt đẹp khi những cơn hấp hối cuối cùng của nó làm tan vỡ và phá hủy thế giới. Nguyền rủa nó chìm vào sương mù và hoàng hôn mãi mãi. Một đội quân khổng lồ tập hợp ở rìa Abyss, vực thảm, u ám chuẩn bị tiến hành chiến tranh với chính cái C hết. Các quân đoàn xâm lược chìm trong làn sóng bóng tối bất tận. Máu của chúng đổ xuống bụi hắc thạch, những hình bóng không thể dò được xung đột trong những cơn bão tinh chất dữ dội khi trận chiến cuối. Cùng, tuyệt vọng của Doom War, cuộc chiến diệt vong, làm rung chuyển chính nền tảng của sự tồn tại. Và rồi, ở cuối cùng của tất cả, một hình bóng mơ hồ trong chiếc áo choàng rách nát bước đi qua bóng tối với những bước chân không vững, những vết nứt bao phủ chiếc mặt nạ gỗ của nó. Trước mặt hình bóng rách nát, ở trung tâm xe đầu Rem, khỏi bóng tối, là một thứ gì đó đáng lo ngại, không thể biết được, và không thể tưởng tượng được đến mức chỉ cần nhìn thấy nó cũng làm tan vỡ tâm trí Sunny thành một nghìn mảnh, khiến cậu mù và điếc, không thể suy nghĩ. Tuy nhiên, cậu vẫn nhìn thấy Weaver kéo lê cơ thể rách nát của họ về phía trước khi các demon thực hiện cuộc kháng cự cuối cùng. Tuyệt vọng chống lại các vị thần xung quanh họ, một vệt Iker còn lại trên bụi hắc thạch phía sau Demon of Fate. Quỷ kiểu số phận, phát sáng với ánh vàng tuyệt đẹp trong bóng tối lạnh lẽo. Lũ ngốc, tất cả bọn họ, thật là lũ ngốc. Một tiếng cười vang vọng từ bên dưới chiếc mặt nạ nứt vỡ khi Weaver cuối cùng cũng đến đích chính trung tâm xe đầu Rem. Khỏi bóng tối và nỗi kinh hoàng không thể diễn tả được ẩn giấu ở đó. Voi ghét, cổng hư không, voi ghét, cổng hư không, giờ đã mở toang. Sunny may mắn bị mù, nên cậu không thể nhìn thấy những gì Weaver nhìn thấy khi họ nhìn ra ngoài cổng. Demon of Fate, quỷ kiểu số phận, lại cười lớn. Bây giờ, một mánh khóe cuối cùng. Nhưng trước khi Demon xảo quyệt có thể làm bất cứ điều gì, một lưỡi kiếm bằng xương xuyên qua lưng họ, xé toạc ra thịt họ, và cắt đứt cái bóng của họ trước khi thoát ra trong một đài phun nước Iker từ ngực họ. Weaver loạng choạng và liếc nhìn lại. Ở đó, một người phụ nữ mặc áo giáp dính máu đang cầm chuôi một con dao găm bằng xương. Sự sống nhanh chóng cạn kiệt khỏi đôi mắt đen, lạnh lẽo của cô, khuôn mặt cô ẩn sau một tấm mạng che mặt rách nát. Tả tơi, nhưng Demon vẫn nhận ra cô. Ngươi, hai người họ ngã xuống cùng một lúc. Ike vàng và máu đỏ thấm hòa quyện vào nhau trước khi bị bụi hắc thạch nuốt chửng. Đôi môi của người phụ nữ nhếch lên một nụ cười độc ác sau tấm mạng che mặt rách nát. Cô xoay con dao găm bằng một bàn tay run rẩy, rồi đứng yên, vẫn mỉm cười. Đôi mắt cô mờ đi, trở nên trống rỗng và vô hồn. Cô đã chết, Demon of Fate, quỷ kiểu số phận, cũng sẽ không sống sót được bao lâu nữa. Một tiếng thở dài sâu sắc vang vọng từ phía sau chiếc mặt nạ. Nhìn người phụ nữ đã chết, Weaver hít một hơi cuối cùng. Khó nhọc, ngươi đến rất đúng lúc. Điều cuối cùng Sunny nhìn thấy làm cậu giật mình và bối rối, bởi vì nó hoàn toàn không có nhiều ý nghĩa. Cậu thấy mình đang ở trong một khoảng không đen vô tận được chiếu sáng bởi vô số vì sao. Một số vì sao nhỏ và mờ, trong khi một số lại lớn và rực rỡ. Một số được kết nối bởi những sợi ánh sáng bạc, trong khi hầu hết lại bị cô lập với nhau bởi khoảng không rộng lớn của bóng tối trống rỗng. Đến lúc đó, có điều gì đó đã thay đổi. Bảy vì sao rực rỡ đột nhiên bùng cháy trong khoảng không. Và khi những sợi ánh sáng bạc kéo dài từ chúng đến vô số vì sao khác, đột nhiên có một mô hình cho tất cả chúng, được neo vào bảy vì sao. Tấm thảm ánh sáng bạc mở rộng, nuốt chửng ngày càng nhiều những vì sao nhỏ hơn. Và rồi, nó vươn những xúc tu của mình đến những vì sao lớn cháy sáng rực rỡ như bảy vì sao đã đóng vai trò là chất xúc tác cho sự bùng nổ của những sợi bạc. Có 11 chòm sao trong số chúng, và đến khi những xúc tu ánh sáng bạc chạm đến chúng, đã quá muộn để phản ứng. Đến lúc đó, tấm thảm đã trở nên quá rộng lớn, có lẽ đã nuốt chửng vô số vì sao nhỏ hơn có thể là tất cả chúng, và do đó các chòm sao không thể chống cự. Tất nhiên, chúng vẫn cố gắng. Cuối cùng, những xúc tu sợi bạc bao bọc và nuốt chửng chúng, hấp thụ chúng vào tấm thảm ánh sáng, tạo ra một spell, ma pháp, lên voi, hư không. Sunny há hốc miệng, và rồi, một sự thật cuối cùng đổ vào cậu, thấm đẫm ra thịt cậu và viết lại chính bản chất của nó ở cấp độ cơ bản. Sự thật cuối cùng đó là mảnh vỡ di sản của Weaver. Ồ, địa ngục, nỗi đau thật tinh tế. Kết thúc phần Y, Death Game, trò chơi tử thần, hết chương.